các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, Diêu Bá Đương, trại chủ Tần Gia Trại, chế diễu Chư Bảo Côn mặt rỗ, y tức giận sử dụng tuyệt chiêu để hạ thủ Diêu trại chủ. Nhìn thủ pháp bắn ám khí, Vương Ngữ Yên xác định đó chính là Thiên Vương Bổ Tâm Chân của phái Bồng Lai. Nguyên phái Bồng Lai ở bán đảo Sơn Đông, hùng cứ cả miền Đông Hải, ám khí độc môn là Thiên Vương Bổ Tâm Chân. Phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên, trấn ở phía Tây, có tuyệt chiêu ám khí là Thanh Phong Đinh. Cả hai phái đều có những võ công tuyệt chiêu. Lúc đầu là bàn luận võ công rồi dần dần mâu thuẫn đến chỗ thù oán. Hơn 100 năm qua gây ra bao thảm họa chém giết, kể cả cài người hạ thủ lẫn nhau. Như vậy, mười mấy năm qua, họ chưa đã ẩn mình trong phái Thanh Thành để chờ đợi thời cơ. Chưởng môn Tư Mã Lâm cùng hai sư thúc Mạnh và Khương trưởng lão tấn công Chư Bảo Côn quyết liệt. Y trúng thương cả hai chân. A Châu can ngăn, họ không chịu dừng tay. Bây giờ, Vương Cô Nương lại đọc văn vách các chiêu thức của hai phái Thanh Thành và Bồng Lai phối hợp ra sao, giúp cho Chư Bảo Côn áp dụng đối phó. Hiệu quả không ngờ, họ chưa lật ngược tình thế trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp diễn biến của sự việc đang diễn ra ở Thính Hương Thủy Tạ. Thiên Long Bát Bộ. Dương Ngữ Yên chưa kịp trả lời, Diêu Bá Đương đã cười ha hả nói: Cô nương, chớ để cho cái gã tiểu tử đó lừa bịp. Võ công phải Thanh Thành nhà y còn nông cạn lắm. Chữ Thanh còn độ 3-4 miếng, chữ Thanh cũng chỉ 11-12 cách phá thôi. Gã toàn lừa lấy một kỳ thư của cô nương để về học thêm. Cô nương nhất định đừng cho gã mượn. Tư Mã Lâm bị Diêu Bá Đương thọc gậy bánh xe, khuôn mặt xanh xao của y lập tức tím bần lại. Y hỏi: Ta mượn sách của Diêu cô nương có liên quan gì đến Tần Gia Trại nhà các người chứ? Diêu Bá Đương cười hà hà đáp: Sao lại không, việc này quan hệ đến Tần Gia Trại ta lắm chứ. Bụng dạ Diêu cô nương đây thuộc lòng biết bao nhiêu võ công kỳ diệu, ai rước được cô nương thì đó sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Họ Diêu này thấy bạc vàng châu báu hay trai thành gái lịch là muốn thò tay lấy ngay. Của bao ngàn năm một thuở như Dương cô nương thế này, lẽ nào lại để sảnh mất? Tư Mã huynh đệ, phải Thanh Thành các người muốn mượn sách thì phải hỏi ta đây xem có chịu không đã. Người thử đoán xem liệu Diêu mổ có bằng lòng chăng? Diêu Bá Đương nói mấy câu vô lý này cực kỳ ngạo mạn, thế nhưng Tư Mã Lâm và Khương Mạnh Nhị lão nghe xong không khỏi thấp thỏm trong lòng. Kiến thức võ học của cô bé này á, nguyên thâm không biết đến đâu mà lường. Kiểu bộ nàng éo lả như gió thổi mây bay, tự mình đánh nai thì chắc không thắng nổi. Nhưng đã đọc qua đủ các loại võ học kỳ thư rồi, đã thuộc nằm lòng, lại có thể vận dụng thành một chuỗi. Nếu như mình mời được cô ta đem về phái Thanh Thành thì sẽ học được hết Thanh Thành cửu đá, Thanh Thành thập bát phát. Nhưng bọn Tần Gia Trại đã có giả bất lương, hôm nay chỉ còn cách đánh nhau một trận. Lại nghe Diêu Bá Đương nói: Dương cô nương, bọn chúng ta dồn lên đây tìm nhà Mộ Dung để đòi nợ, xem chừng cô cũng là người họ Mộ Dung. Dương Ngữ Yên nghe y bảo cô cũng là người họ Mộ Dung thì nửa mừng nửa thẹn, hai má ửng hồng. Nàng chép miệng hỏi lại: Mộ Dung công tử là biểu huynh của tôi, trại chủ tìm có việc gì? Biểu huynh tôi có điều gì đắc tội với trại chủ? Diêu Bá Đương cười hà hà nói: Cô nương là biểu muội của Mộ Dung Phục thì thật tốt quá. Ông cố tổ nhà Mộ Dung có thiếu nhà họ Diêu ta 100 vạn lạng vàng, 1000 vạn lạng bạc, tới nay là mấy trăm năm, cả vốn lẫn lãi tính sao đây? Dương Ngữ Yên ngạc nhiên hỏi: Sao lại có chuyện lạ như vậy được? Cửu phụ tôi vốn là một nhà hào phú, sao lại thiếu nợ trại chủ? Diêu Bá Đường đáp: Thiếu hay không thiếu, cô nương còn nhỏ nên chưa hiểu rõ. Ta đi kiếm Mộ Dung Bác để đòi nợ, y bằng lòng cả rồi. Thế nhưng chưa lấy được xu nào, y đã lăn đùng ra chết. Bố chết thì đòi con, ai ngờ Mộ Dung Phục thấy chủ nợ đến để chuồn đi mất. Ta chẳng biết làm thế nào, đành kiếm cái gì đem về trừ bớt. Như Ngữ Yên nói, biểu huynh tôi là người khẳng khái hào sảng, nếu quả có nợ trả chủ thì thế nào biểu huynh tôi cũng trả. Giả tỷ không nợ mà trả chủ cần chút ít tiền tiêu xài tới hỏi, biểu huynh tôi cũng chả cự tuyệt đâu. Có lý nào sợ ông đòi nợ mà lẩn tránh bao giờ? Dư Bá Đương cho mày nói, việc này không thể một lúc mà nói rành mạch được. Bây giờ cô nương hãy tạm theo ta về Bắc, ở chơi Tần Gia Trại 1 năm hay dăm 7 tháng. Người Tần Gia Trại quyết không động đến chân lông cô nương đâu. Một vợ Diều Mổ ghen tuồng nổi tiếng, là con hổ cái dữ nhất vùng Hạ Sóc, nên đối với nữ sắc Diều Mổ rất dữ dịch. Cô nương cứ yên chí, đừng lo ngại gì. Cô nương cũng chẳng cần thu xếp hành trang gì thêm nữa, chúng ta chỉ vỗ tay một cái là đi ngay. Bao giờ biểu huynh cô nương kiếm đủ tiền đem lên thanh toán hết món nợ cũ, tự nhiên ta sẽ hộ tống cô nương về Cô Tô để vẹn mối lương duyên cùng biểu huynh. Ngoài ra Tần Gia Trại còn đưa hậu lễ để Diêu Mổ đi uống mừng hai họ. Y nói xong quát miệng cười ha hả, lời y nói rặt giọng đểu cán, mấy câu sau cùng thuận mồm bịa ra. Thế nhưng Dư Ngữ Yên nghe đến đâu lọt tai mát ruột đến đó, mỉm cười nói, ông này chỉ nói ngang thôi, tôi đến Tần Gia Trại làm chi? Nếu cổ phụ tôi quả có thiếu ông tiền thì cũng đã lâu lắm rồi, biểu huynh tôi làm sao biết được? Ông tìm chứng cớ rõ ràng rồi biểu huynh tôi sẽ trả cho. Bạn ý Dư Bá Đường chỉ muốn cướp Dư Ngữ Yên đi để ép nàng phải thổ lộ võ công, chứ 100 vạn lạng vàng, 1000 vạn lạng bạc chỉ là chuyện tầm phào. Bây giờ nghe nàng nói năng thơ ngây, dường như lại tin là chuyện thật. Y bèn nói, cô đường cứ đi với ta nghe, Tần Gia Trại đẹp lắm, bọn ta nuôi nào là báo đen nè, diều hâu nè, mai hoa lộc nè, đủ thứ. Cô có ở cả năm cũng không chán. Biểu huynh cô được tin lập tức sẽ tìm đến nơi hội diện. Thế rồi có tiền trả hay không cũng được, ta vẫn để cô nương cùng chàng về Cô Tô thành hôn. Cô nương nghe có được chăng vậy? Mấy câu nói đó quả thực khiến Dư Ngữ Yên phải xao xuyến trong lòng. Thấy nàng khóe mắt long lanh, vẻ mặt e ấp, Tư Mã Lâm nghĩ thầm, nếu mà không sớm càng ngăn để nàng mở miệng bằng lòng, khi đến Tần Gia Trại ở Vân Châu thì hết phần cố vãn, phải chặn trước đi là hơn. Y không đợi Dư Ngữ Yên trả lời đã nói ngay, Vân Châu ở tận ngoài hải bắc là đất khỉ ho cò gáy, rét lạnh thấu xương. Dung cô nương là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sinh trưởng ở Giang Nam, ai lại ra đó chịu khổ bao giờ? Đất thành đô của ta được gọi là Cẩm Quan Thành, gầm dọc đẹp nhất thiên hạ, phong cảnh tốt tươi, danh làm thắng cảnh nhiều gấp 10 lần Vân Châu đó. Một người xinh đẹp như Dung cô nương đến thành đô mùa gầm dọc mát vào càng nổi bật lên, quả đúng là lúa tốt thêm phần, đá đẹp lại càng đẹp thêm. Mộ Dung công tử tài mạo song toàn, dĩ nhiên ưa người đẹp mặc đồ gấm dốc. Y cho rằng phụ thân đã bị phái Bồng Lai gia hại nên không còn thù hận gì Mộ Dung Cô Tô nữa. Dư Bá Đường quát lên, thôi lắm, Cô Tô đây thiếu gì gấm đoan lược là mi mở to mắt cho mi ra mà nhìn ba vị cô nương trước mắt, ai dám bảo là không biết cách ăn diện chứ? Tư Mã Lâm lạnh lùng nói, thúi thiệt, quá là thúi thiệt. Dư Bá Đường cả giận hỏi, có phải mày nói ta đó không vậy? Tư Mã Lâm đáp, không dám, ta nói là rắm thúi quá. Soạt một tiếng, Dư Bá Đường rút đao ở sau lưng ra quát hỏi, Tư Mã Lâm, Tần Gia Trại ta chỉ phải thành thành nhà mi đại khái 1 bình 8 lạng, 1 đàn nửa cân. Thế nhưng Tần Gia Trại mà liên thủ với phái Bồng Lai, liệu có việc nổi phải thành thành không? Tư Mã Lâm mặt biến sắc nghĩ thầm, lẽ nào lời nói quá đúng sự thật, phụ thân ta qua đời rồi, lực lượng phái Thanh Thành đã kém trước, lại bị tên gian tặc Chư Bảo Côn đến học trộm gió công, Nếu như Tần Gia Trại lại đối đầu với mình thì thật là đáng lo. Người đời có nói: tiền hạ thủ vi cường. Việc đã đến như thế này thì một cách, nhân khi chúng chưa chuẩn bị, giết mất một tên. Gã nghĩ vậy, vừa lạnh lùng buông cỏng một câu: dừng chắc. Dương Bá Điền thấy Tư Mã Lâm hai tay thủ vào trong áo, biết lúc nào y cũng có thể bắn ám khí ra giết mình, nên hết sức cảnh giác, nói: ta mời Dương cô nương lên Dân Châu chờ mấy hôm, đợi mỗi Dương công tử đến đón về. Mì muốn chó mồm vào ngăn trở rằng. Tư Mã Lâm đáp: đất Dân Châu nhà ngươi á không xứng đáng chút nào, không thể khuất nghe Dương cô nương được. Ta muốn mời Dương cô nương qua thành đô một chuyến. Như Bá Đường đáp: hay lắm. Bây giờ hai bên lấy bình khí ra so tài cao thấp một phen á, ai thắng sẽ được làm chủ nhân mời Dương cô nương. Tư Mã Lâm nói: phải đó, người nào thua mà muốn mời Dương cô nương thì chỉ có nước mời chúng chơi âm cung thôi. Nói như thế là đã rõ ràng đây không phải là cuộc tỷ thí để phân thắng bại, mà là chiến đấu sinh tử, cả bại tất phải do mạng. Dương Bá Đường cười ha hả nói: Dương mổ suốt đời sống bằng nghề nhuộm máu lưỡi đào, Tư Mã Chữ Mồm muốn đem cái chết hầm dọa ta đó chăng? Ta đâu có sợ. Tư Mã Lâm hỏi: thế thì đấu cách nào đây? Ta với người một chọi một, phải tất cả sống lên. Dương Bá Đường đáp: cứ để lão phù tiếp Tư Mã Trưởng Môn chơi ít hiệp. Y mới nói đến đây, Tư Mã Lâm đột nhiên quay sang bên trái, mặt mày kinh hoàng, dường như phát sinh biến cố gì vô cùng kỳ lạ. Dương Bá Đường mắt vốn không rời gã, đề phòng ám toán bất ngờ, lúc này không nhịn được cũng nhìn sang bên trái. Chỉ nghe gieo gieo gieo ba tiếng nhỏ, khi giật mình thì ám khí đã bay tới trước ngực, chỉ còn cách chừng ba thước. Y tức giọng tự biết không thể thoát chết được. Giữa lúc tính mạng Dương Bá Đường lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có vật gì giọt ra chắn ngang ngực y, mấy tiếng can can bật lên, mấy mũi độc châm đụng vào rồi rớt xuống đất. Những mũi độc châm này nhanh dung dứt. Dương Bá Đường tuy là người lâm địch đã nhiều, cũng đành chịu rút thủ không tránh kịp nữa. Thế thì cái vật kia phải nhanh gấp mấy lần mới có thể phóng ra sau mà tới đích trước để đón độc châm. Vật đó là cái gì thì cả Dương Bá Đường lẫn Tư Mã Lâm đều chưa trông thấy. Dương Ngữ Yên vui mừng kêu lên: "A, à, Bao Thúc Thúc, Bao Thúc Thúc tới đó hả?" Bỗng nghe một giọng cổ quái đáp lại: "Sai biệt, sai biệt, không phải Bao Thúc Thúc đâu." Dương Ngữ Yên cười nói: "Lại còn chẳng phải là Bao Thúc Thúc nữa hả? Người chưa thấy đã nghe lè nhè cái câu sai bét, sai bét." Vẫn cái giọng lè nhè đáp lại: "Sai bét, sai bét, không phải Bao Thúc Thúc đâu." Dương Ngữ Yên hỏi lại: "Sai bét, sai bét, thế thì ai đó?" Giọng kia lại đáp: "Mộ Dung huynh đệ gọi ta là Tam Ca, người lại gọi ta là Thúc Thúc. Sai bét, sai bét, người gọi vậy là sai bét rồi." Dương Ngữ Yên mặt nóng bừng lên hỏi: "Sao Tam Ca không xuất đầu lộ diện?" Hồi lâu không nghe tiếng đáp, Dương Ngữ Yên lại gọi: "Này Tam Ca ra đi, giúp tiểu muội ngăn chặn những kẻ đến đây phá rối." Bốn bề vẫn lạnh ngắt như tờ, hiển nhiên gã họ Bao đã đi xa rồi. Dương Ngữ Yên hơi thất vọng hỏi A Châu: "Y đi đâu rồi?" A Châu mỉm cười đáp: "Bao Tam Ca tính vốn vẫn như vậy đó, ông ta đang định ra mặt, nghe cô nương gọi, ông ấy lại nhất định không ra nữa, e rằng hôm nay không ra nữa đâu." Tính mạng Dương Bá Đường 10 phần chết chín, được người họ Bao kia ra tay cứu độ, trong lòng thật cảm kích. Y với phái Tam Thành vốn không thù không oán, nhưng bây giờ lại quyết giết Tư Mã Lâm. Dung đao lên, y nói: "Quân vô liêm sĩ, không trọng hại người, đi tưởng giết được lão phu hay sao?" Y múa đao nhắm ngay đầu Tư Mã Lâm chém xuống. Tư Mã Lâm hai tay vung ra, tay trái cầm dùi sắt, tay phải cầm búa, xông lên tiếp chiến. Dương Bá Đường sức lực hung mãnh, ra tay tàn nhẫn, còn Tư Mã Lâm thì lấy nhẹ nhàng khéo léo làm chính. Phái Tam Thành và Tần Gia Trại hôm nay đánh nhau lần đầu, hai vị thủ lĩnh thân ra ứng chiến, cuộc thắng bại sẽ đưa đến sự tồn vong cùng dinh nhục cho bổn phái. Thành thử cả hai không ai dám sơ sẩm chút nào. Hai bên trao đổi đến hơn 70 chiêu rồi, Dương Ngữ Yên bỗng quay sang: "Ngươi xem kìa, ngũ hổ đoạn môn đao của Tần gia trại xem ra không phải chỉ mới có 5 chiêu, 2 chiêu phụ tử độ hạ và trọng tiết thủ nghĩa. Sao không thấy chiêu lão gia dùng đến?" A Châu nào có biết võ công gia số của Tần gia trại thế nào, nên chỉ ậm ừ. Dù Bá Đường đánh nhau đang hăng, chợt nghe lời Dương Ngữ Yên thì cả kinh nghĩ thầm: "Nhãn quan của bé này ghê gớm thật. 64 chiêu của ngũ hổ đoạn môn đao mất đi 5 chiêu từ mấy chục năm nay, chỉ còn có 59 chiêu. Đến đời sư phụ ta, từ chắc kém cỏi, ngộ tính tầm thường, nên không học đúng 2 chiêu phụ tử đổ hà và trọng tiết thủ nghĩa. Từ đó hai thế này lại bị thất truyền. Vì muốn bảo toàn thể diện, ta đã phải biên cải vài thế bổ sung vào để cho đủ số 59 chiêu. Ngờ đâu cô ta vẫn nhìn ra được." Hầu hết Lục Lâm Sơn trại đều là bọn ô hợp, bao nhiêu môn phái võ công cũng tụ lại một chỗ rủ nhau đi ăn cướp. Riêng có Tần gia trại thì các đầu lĩnh đều là đệ tử của ngũ hổ đoạn môn đao. Chẳng có môn phái nào coi Tần gia trại bằng vai phải lứa, cũng chẳng ai đến gia nhập với chúng. Sư phụ của Diêu Bá Đương họ Tần là thủ lĩnh Tần gia trại, cũng là trưởng môn ngũ hổ đoạn môn đao. Có đứa con ruột là Tần Bá Khởi, võ công tài cán thật tầm thường, nên mới truyền ngôi vị đó cho đại đệ tử Diêu Bá Đương. Mấy tháng trước, Tần Bá Khởi ở Thiểm Tây bị người ta chém chết bằng chiêu tam hoành nhất trực, tức là 3 nhát ngang, 1 nhát dọc, chém vào mặt thành hình chữ dương. Đó chính là tuyệt chiêu tối cương mãnh của ngũ hổ đoạn môn đao. Nên ai ai cũng nghi rằng chắc là do cô Tô Mộ Dung hạ thủ. Diêu Bá Đương nghĩ đến ân tình của sư phụ, bèn dắt hết hảo thủ của bản trại đến Tô Châu báo thù cho sư đệ. Ngờ đâu chưa gặp chủ nhân đã suýt tán mạng vì Thanh Phong Đinh của phái Thanh Thành, may được bằng hữu của Mộ Dung Phục cứu cho thoát chết. Y hận Tư Mã Lâm ám toán âm độc, lại nghe thấy Dương Ngữ Yên vạch ra chỗ khiếm khuyết của võ công mình, nên cũng hơi hổ thẹn, càng muốn đánh bại ngay Tư Mã Lâm để gỡ lại uy thế với bản trại. Lão nóng ruột thành ra liên tiếp sử dụng những đòn hiểm hóc một cách hời hợt, khiến cho Tư Mã Lâm tránh được dễ dàng. Diêu Bá Đương tức mình quát lên một tiếng, thoa đào chém xéo xuống, chờ cho Tư Mã Lâm nhảy tránh sang mé tả, bất tình lình lão co chân hữu đá phốc ra. Tư Mã Lâm người còn lơ lửng chưa chấm đất, không có cách gì tránh né, nhưng đã ứng biến cực lẹ, hạ mũi dùi xuống thấp để Diêu Bá Đương đá vào sẽ bị thủng chân. Ngọn cướp của Diêu Bá Đương quả nhiên phải rụt về, chân trái liền sử uyên ương liên hoàn đá vào cạnh sườn bên phải của Tư Mã Lâm. Tư Mã Lâm dùng búa đánh xéo lại, nghe chát một tiếng đúng sống mũi Diêu Bá Đương, lập tức máu chảy ra lên láng. Lúc đó chân cái lão cũng đá trúng lưng Tư Mã Lâm, nhưng vì mặt lão bị đánh trước một chút, trong lòng hoảng sợ, lực đạo ngọn cước so ra chỉ được độ 2 thành mức bình thường. Tư Mã Lâm tuy bị đá nhưng chỉ hơi đau, chưa đến nỗi bị thương. Hai bên trúng đòn nhau trước sau khoảnh khắc, nhưng thắng bại coi như đã xong. Diêu Bá Đương gầm lên một tiếng, cầm đao toan xông lên chém tiếp, nhưng đầu nhức như búa bổ, chân bước loạn choạng không đứng vững được. Tư Mã Lâm may mà thắng được một đòn, biết rằng nếu để cho đối phương sống sót tất hậu hoạn khôn lường, y quyết tâm tiêu diệt đối phương. Búa nhỏ bên tay phải dung lên đợi cho Diêu Bá Đương dung đao lên gạt, lập tức mũi dùi bên tay trái đâm luôn vào giữa ngực. Phó đại chủ của Tần gia trại thấy tình thế nguy ngập, hú lên một tiếng, thanh đơn đao đột nhiên lìa khỏi tay nhằm Tư Mã Lâm ném tới. Chớp mắt trong đại sảnh gió rít dù dù, hơn 10 lưỡi đơn đao dùng dứt nhất tề nhằm vào Tư Mã Lâm. Thì ra trong võ công của Tần gia trại có tuyệt kỹ ném đơn đao, mỗi thanh đao đều nặng từ 7-8 cân đến ngoài 10 cân, dùng sức ném ra thế mạnh ghê gớm. Chúng chi hơn 10 lưỡi đao phóng ra một lượt, Tư Mã Lâm đỡ không đỡ được, tránh cũng hết đường. Ai cũng thấy y sắp bị loạn đao phân thây. Đột nhiên ánh đuốc lập lòe, một người nhảy giọt tới bên cạnh Tư Mã Lâm, đưa tay chợt bên đông đón bên tây, bắt vết thương chuột thanh đơn đao. Đoạn một chuỗi cười ha hả vang lên. Trên ghế giữa sảnh đường đã thêm một người ngồi trông rất oai nghiêm. Tiếp đó loáng toảng liên tiếp, người đó vứt bó đao trên tay xuống đất. Mọi người kinh hãi nhìn, thấy đó là một hán tử trung niên mặc trường bào sắc tro, thân hình ốm o lại cao lêu nghêu, thần sắc có vẻ ngang bướng gàn dở. Ai thấy thủ đoạn chụp đao của y cũng đều bội phục, không dám nói câu gì. Chỉ có mình Đoàn Dự mỉm cười lên tiếng hỏi: "Huynh đài xuất thủ cực kỳ mau lẹ, võ công hẳn là cao cường tuyệt đỉnh, tôn tính đại danh là gì, có thể cho biết được chăng?" Hán tử cao gầy kia chưa kịp trả lời thì Viên Ngữ Yên đã tiến lên cười nói: "Bao Tam ca, tiểu muội tưởng Tam ca không trở lại chứ, cứ khắc khoải trong lòng, ngờ đâu Tam ca lại đến, hay quá, tuyệt quá." Bàn Dự nói: "Ồ, thì ra là Bao Tam tiên sinh." Gã Bao Tam tiên sinh kia đưa mắt liếc chàng một cái, khinh khỉnh nói: "Gã tiểu tử này là ai mà dám liên thoáng trước mặt ta?" Đoàn Dự đáp: "Tại hạ họ Đoàn, tên Dự, không biết quyền cướp võ công chi hết, ngờ đâu lạc vào chốn giang hồ mà đến nay chưa chết, kể cũng là một việc lạ trên đời." Bao Tam tiên sinh trợn mắt nhìn chàng một hồi, nhất thời không biết phải trả lời sao. Tư Mã Lâm tiến lên tá một cái thật sâu rồi nói: "Tư Mã Lâm này ở phái Thanh Thành được tiên sinh bắt đầu cứu mạng, ơn đức ấy không bao giờ dám quên. Xin mời tiên sinh cho biết đại danh để ghi vào tâm khảm." Bao Tam tiên sinh đảo mắt một cái, tung chân ra, nghe bình một tiếng, đá y lộn đi mấy vòng, vừa quát lớn: "Mặt ngươi mà dám hỏi đến tên của ta sao? Không phải ta định cứu người đâu, chỉ vì đây là trang diện của A Châu mũi tử. Nếu để cái thân thể hồi phối của người bị đoạn đao phân thây, há chẳng ồ quê cây tinh hương thủy thả này ư? Thôi, cút đi cho mau." Tư Mã Lâm thấy Bao Tam tiên sinh phóng cước ra, toàn né tránh thì đã không kịp. Y bị ngã khá đau, lại nghe đối phương ăn nói kinh bạc như thế, cứ theo quy củ giang hồ, nếu không lập tức ra tay liều mạng thì cũng phải ước hẹn ngày sau gặp lại, không thể cam tâm chịu nhục trước mặt mọi người mà nín đi cho xong được. Y ra vẻ cứng cỏi nói: "Bảo Tam tiên sinh, Tư Mã Lâm này hôm nay bị người ta chạy đánh, quá bất tình chút, tưởng chừng tán mạng nơi đây, may được tiên sinh cứu cho thoát chết. Tư Mã Lâm này ân quán phân minh, có ơn trả ơn, có quán báo quán, xin mời." Y tự biết mình dù có luyện tập thêm mấy chục năm nữa cũng không thể nào đạt tới mức của Bao Tam tiên sinh. Mấy tiếng "có ơn trả ơn, có quán báo quán" chẳng qua là câu nói hàm hồ để gỡ lại chút thể diện mà thôi. Bao Tam tiên sinh cứ mặc y muốn nói thế nào thì nói, không thèm để vào tai, quay sang nói với Dương Ngữ Yên: "Dương cô nương, thái thái gì có gì mà lại để cho cô qua tận đây?" Dương Ngữ Yên cười nói: "Tam ca thử đoán xem là vì duyên cớ gì?" Bao Tam tiên sinh trầm ngâm rồi nói: "Cái này quá là khó nghĩ cho ta." Tư Mã Lâm thấy Bao Tam tiên sinh mải mê nói chuyện cùng Dương Ngữ Yên, không thèm đếm xỉa đến mình, lại nghĩ đến y đá mình một cái ngã chỏng gọng, nên sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa rồi, liền vẫy tay một cái dẫn đám đệ tử phải Thanh Thành đi ra. Bao Tam tiên sinh gọi theo: "Khoan đã, ta có điều muốn nói cho người hay." Tư Mã Lâm quay đầu lại hỏi: "Sao?" Bao Tam tiên sinh nói: "Nghe nói người đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân người, người lầm rồi, phụ thân người không phải do Mộ Dung công tử hạ sát đâu." Tư Mã Lâm hỏi: "Sao lại vậy, làm sao tiên sinh biết được?" Bao Tam tiên sinh tức mình nói: "Ta đã bảo không phải Mộ Dung công tử giết thì nhất định là không phải y giết, mà dẫu có thực là y giết, ta đã bảo không thì cũng phải coi là không, người dám coi lời của ta chẳng ra gì hay sao?" Tư Mã Lâm nghĩ thầm: "Thằng cha này ăn nói ngang ngược thật." Liền đáp: "Thục cha không đổ trời chung, Tư Mã Lâm này tuy võ công kém cỏi, nhưng dẫu có tan xương nát thịt cũng phải trả mối thâm cừu." tiên phụ bị ai sát hại, xin tiên sinh chỉ bảo cho. Mao Tam tiên sinh cười khanh khách nói: Phụ thân người có phải là con ta đâu, hắn bị ai giết, có liên quan đích gì đến ta? Ta chỉ nói không phải Mộ Dung công tử ra tay giết hắn, người còn ra vẻ không tin. Thế thì chính ta giết gì đó, người muốn báo thù thì cứ xông vào. Tư Mã Lâm mặt giận xám xanh, y nói: Cái thù giết cha há phải trò đùa. Mao Tam tiên sinh, ta tự biết sức mình không địch nổi người, người muốn giết ta thì giết, chứ làm nhục ta như thế này không có được đâu. Mao Tam tiên sinh cười nói: Ta không muốn giết, mà chỉ muốn làm nhục ngươi thôi. Ngươi làm gì được ta nào? Tư Mã Lâm tức khí xông lên tận cổ, muốn liều thân tí mạng với y, nhưng lại không dám. Đành đứng chết sững tại chỗ như trời trồng, tiến thoái lưỡng nan. Bao Tam tiên sinh cười nói: Võ công kém cỏi như Tư Mã vẽ cha ngươi, cần gì phải đến Mộ Dung công tử nhọc lòng. Mộ Dung công tử võ công gấp 10 ta, ngươi thử nghĩ mà xem, Tư Mã Vệ liệu có xứng để y phải ra tay hay không? Tư Mã Lâm chưa kịp trả lời, Chư Bảo Côn đã rút băng khí giới, lớn tiếng nói: Bảo Tam tiên sinh, Tư Mã Vệ lão tiên sinh là ân sư truyền nghề cho ta, ta cấm người không được nhục mạ thanh danh người đã khuất. Bảo Tam tiên sinh cười nói: Người là đứa gian tế trà trộn vào phái Thanh Thành, lừa thầy học trộm võ công, còn rỗi hơi chen vào chuyện người khác làm gì? Chư Bảo Côn lớn tiếng đáp: Tư Mã sư phụ, đãi ta ân thâm nghĩa trọng, Chư Bảo Công này hẹn chưa báo đáp được gì, hôm nay mong được vì bảo tồn thanh danh cho tiên sư mà chết, để chuộc lại phần nào cái lỗi lừa thầy. Bảo Tam tiên sinh, người mau xin lỗi Tư Mã trưởng môn đi. Bảo Tam tiên sinh cười nói: Bảo Tam tiên sinh này xưa nay chưa bao giờ nhận lỗi, cũng chẳng xin lỗi ai, dẫu có biết mình sai cũng cái cho bằng được. Tư Mã Vệ lúc sống cũng có thành danh cái quái gì đâu, hắn chết rồi thì thành danh lại càng nát ra như cắp. Những người như thế đáng giết lắm, giết sớm đi càng tốt. Chư Bảo Côn quát lên: Mau lấy binh khí ra. Bao Tam tiên sinh lại cười. Bọn con cái học trò Tư Mã Vệ toàn là phường bị thịt, trừ việc bắn trộm hai người còn biết cái quái gì nữa đâu. Chư Bảo Côn kêu lớn: Coi đây! Y sử chiêu thượng thiên hạ địa, tay trái dùi sắt, tay phải cầm búa, cùng tấn công. Bao Tam tiên sinh không thèm đứng dậy, bất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt địch thủ. Chư Bảo Côn dường như bị nghẹt thở, nghiêng người né tránh. Bao Tam liền đưa chân phải ra móc một cái, ngã lăn xuống đất, tiện đà đá luôn vào mông y, bắn ra ngoài cửa sảnh đường. Chư Bảo Côn còn ở trên không, xoay mình một cái, vai vừa đụng đất liền uốn mình đứng dậy, khập khiễng quay vào, lại vung dùi xông tới. Bao Tam tiên sinh chộp luôn cổ tay y, không hiểu hất thế nào mà khiến cho người y tung lên cao, đụng mạnh vào xà nhà, đánh rầm một tiếng, đau ê ẩm cả người. Y vừa rơi xuống lại trở mình đứng dậy, xông vào lần thứ ba. Bao Tam tiên sinh chau mày nói: Mi thật là đứa không biết gì, mi tưởng ta không giết được mi chăng? Chư Bảo Côn kêu lên: Người giết ta quách đi cho xong. Bao Tam tiên sinh dùng hai tay ra, nắm tay y tung mạnh một cái, nghe kêu lách cách, xương hai cánh tay Chư Bảo Côn đã gãy lìa, dùi liền đâm vào vai trái, còn búa cũng đập vào vai phải, hai vai máu chảy ròng ròng. Lần này y bị thương rất nặng, tuy vẫn muốn tiếp tục liều mạng nhưng kiệt lực mất rồi. Người của phái Tam Thành ngơ ngác nhìn nhau, phân vân không biết có nên vào giúp Chư Bảo Côn hay không. Thế nhưng thấy y vì bảo tồn thanh danh cho tiên sư mà không kể gì sống chết, quả không có gì là giả dối, thù hận trong lòng đã giảm đi quá nữa. A Châu từ nãy vẫn đứng một bên không nói lời nào, đột nhiên xen vào: Tư Mã đại gia, nhà Mộ Dung cô tô nếu như đã giết Tư Mã lão tiên sinh thì lẽ nào bây giờ để cho các ông sống sót? Nếu như Bao Tam ca muốn giết hết tất cả, e rằng cũng chẳng khó lắm đâu, ít nhất cũng không cứu mạng Tư Mã đại gia, mà Dương cô nương cũng chẳng cứu Chư đại gia làm gì. Thực sự là ai ra tay hại Tư Mã lão tiên sinh, các vị nên trở về tìm hiểu cho minh bạch. Tư Mã Lâm nghĩ lời nàng quả thực có lý, toan mở miệng nói vài câu đãi bôi. Bao Tam tiên sinh giận dữ quát lên: đây là trang diện của A Châu muội tử, chủ nhân đã lên tiếng đuổi khách rồi, sao người còn lần khẩn chưa chịu đi? Tư Mã Lâm đáp: được rồi, sau này gặp lại. Y hơi gật đầu đi ra ngoài. Bọn Chiêu Bảo Côn cũng lục tục đi theo. Diêu Bá Đường thấy Bao Tam tiên sinh võ công cao cường, hành sự quái dị, có ý muốn làm quen vị giang hồ kỳ nhân này. Huống chi thấy Dư Ngữ Yên trong bụng chứa biết bao nhiêu là võ học, lòng tham nổi lên muốn chiếm đoạt cho bằng được, liền đứng lên định mở lời. Bao Tam tiên sinh lớn tiếng nói: Diêu Bá Đường, ta nói cho nghe, tên sư đệ ăn hại thành bát khởi của người, dù có luyện thêm 30 năm cũng chẳng đáng cho Mộ Dung công tử chém 1 đao. Muốn được Mộ Dung công tử chém 4 đao thì phải luyện thêm hơn 120 năm. Ta không thèm nói chuyện với người, mau mau lăn ra khỏi nơi đây. Diêu Bá Đường sửng sốt, nhưng lập tức mặt tím lại, giơ tay cầm lấy chui đao. Bao Tam tiên sinh nói: võ công hạng bét như người mà cũng toàn múa rìu qua mắt thở hay sao? Ta bảo người mau lăn ra, không lẽ còn phải nói đến lần thứ hai chăng? Bọn Tần Gia Trại hồi nãy bao nhiêu đao ném vào Tư Mã Lâm, rồi bị Bao Tam tiên sinh bắt hết được giết dưới chân. Thấy y làm nhục Diêu Bá Đường như thế, người nào cũng sôi gan. Nhưng có điều ai nấy tay không, chẳng khác gì hổ mất hết nanh vuốt. Bao Tam tiên sinh cười ha hả, chân phải liên tiếp đá ra, hơn chục thanh đao dùng dục tung lên, bay thẳng vào bọn Tần Gia Trại. Những thanh đao đó đi thật chậm, ai nấy đều thuận tay bắt được. Nắm được binh khí trong tay rồi, chúng mới thấy kinh hãi. Rõ ràng nếu Bao Tam tiên sinh muốn phóng đao giết hết bọn chúng, e còn dễ hơn nhiều. Mọi người trong tay đã có đao mà vẫn luống cuống không biết làm sao cho phải. Bao Tam tiên sinh nói: Diêu Bá Đường, ngươi có chịu lăn ra không? Diêu Bá Đường cười gượng: tiên sinh đối với họ Diêu này có ơn cứu mạng, cái thân này do các hạ ban cho, các hạ đã ra lệnh dĩ nhiên phải tuân theo, xin cáo biệt. Nói xong khom lưng hành lễ, tay phất một cái nói: thôi, tất cả đi ra. Bao Tam tiên sinh nói: ta bảo người lăn ra, chớ có bảo người đi ra đâu. Diêu Bá Đường ngạc nhiên nói: tại hạ chưa hiểu. Bao Tam tiên sinh nói: muốn lăn tiệm phải nằm xuống đất, người có lăn ra không thì bảo. Diêu Bá Đường nghĩ thầm, người này tính tình thật điên khùng cổ quái, không muốn dây dưa, liền rảo bước đi ra cửa sảnh. Bao Tam tiên sinh quát lên: xài bé, xài bé, đó là đi, là bước, là cúp đuôi chạy trốn, chứ nào có phải là lăn đâu. Y thân hình rung động đã giọt tới sau lưng Diêu Bá Đường, tay trái tò ra nắm ngay ót. Diêu Bá Đường tút cùi chỏ ngược về sau. Bao Tam tiên sinh nhấc tay lên, người của Diêu Bá Đường như bơi giữa khoảng không, khiến cho khuỷu tay của y tút vào chỗ trống. Bao Tam tiên sinh tay phải liền nắm ngay mông của y, lớn tiếng quát: trang diện của A Châu muội tử đâu phải người muốn đến là đến, muốn đi là đi, dễ như vậy được? Còn mẹ người chứ, có lăn ra không nào? Y thuận tay phong bế huyệt đạo, rồi hất tay một cái, thân hình to béo của Diêu Bá Đường chẳng khác gì một khúc gỗ lục cục lăn đến cửa. Cũng may cửa sảnh rộng rãi nên y không bị va vào đâu, lăn thẳng ra ngoài. Bọn Tần Gia Trại hoảng hốt vội túa ra đỡ y dậy. Diêu Bá Đường thần trí hồ đồ, lại tưởng mình đang đi ăn cướp bị đuổi bắt, liền dùng tiếng lóng ra lệnh: gió lớn, gió lớn. Cả bọn như bầy ong dở tổ, gian nhau chạy mất. Bao Tam tiên sinh nhìn đoàn dự mấy cái, không đoán nổi là chàng là hạng người nào, hỏi Dư Ngữ Yên: gã này thuộc bọn nào? Tống cổ nốt đi đi chàng. Dư Ngữ Yên đáp: tiểu muội và A Châu, A Bích đều bị Nghiêm Má Má bắt giữ, tình thế cực kỳ nguy hiểm, mai được đoàn công tử đây ra tay cứu. Hơn nữa anh ta biết chuyện Quyền Bi hòa thượng bị người ta dùng Di Đà chữ đánh chết, mình còn phải hỏi lại cho rõ ràng. Bao Tam tiên sinh nói: Cô nói thế là muốn giữ y lại chứ gì? Nhưng Ngữ Yên đáp: Ừ, đúng vậy. Bao Tam tiên sinh mỉm cười. Con không sợ Mộ Dung huynh đệ gian hay sao? Nhưng Ngữ Yên mở tròn đôi mắt. Ghen gì? Bao Tam tiên sinh chỉ Đoàn Dự nói: Nè, gã này mặt trời trang bông, mồm miệng trơn tuột như bồi mỡ. Cô đừng có bị dụ dỗ. Nhưng Ngữ Yên không hiểu, hỏi lại: Tiểu muội có gì mà y dụ dỗ? Tam ca bảo y đặt điều nói láo tin tức về chùa Thiếu Lâm hả? Tiểu muội không sao hiểu nổi. Bao Tam tiên sinh nghe nàng nói chuyện thơ ngây, không tiện hỏi thêm, quay sang Đoàn Dự cười khẩy mấy tiếng, y nói: Nghe nói quyền bí hòa thượng của chùa Thiếu Lâm bị người ta dùng công phu Di Đà chữ đánh chết ở Đại Lý, lại có một bọn hồ đồ đổ tội cho nhà Mộ Dung chúng ta. Chuyện đó như thế nào? Người kể lại đầu đuôi cho ta nghe. Đoàn Dự bực mình, cười nhạt nói: Người thẩm vấn tội phạm đó chăng? Nếu như ta không nói, người sẽ tra khảo hay sao? Bao Tam tiên sinh ngạc nhiên, không nổi giận mà lại bật cười lẩm bẩm: Tiểu tử lớn mật, tiểu tử lớn mật. Đột nhiên y tiến lên nắm lấy cánh tay chàng, hơi dùng sức, Đoàn Dự đau đến thấu xương, kêu lên: Ôi trời ơi, ngươi làm gì vậy? Bao Tam tiên sinh đáp: Ta dùng nghiêm hình tra khảo hỏi cung tù phạm đó. Đoàn Dự bèn mặc kệ, coi như không phải tay mình, mỉm cười nói: Ngươi càng khảo đã ta, ta càng không thèm nhìn tới ngươi. Bao Tam tiên sinh tăng gia kình lực đến nỗi xương tay Đoàn Dự kêu lên lách cách, dường như muốn gãy. Đoàn Dự cố nhịn đau, không để ý gì tới. A Bích vừa nói: Vị Đoàn công tử đây tính khí cao ngạo lắm, lại là ân nhân cứu mạng của bọn tiểu muội, Tam ca đừng làm chàng bị thương. Bao Tam tiên sinh gật đầu nói: Được lắm, được lắm, tính khí cao ngạo thật hợp với ta. Nói xong y từ từ thả tay Đoàn Dự ra. A Châu cười nói: Chắc bọn mình ai cũng đói rồi. Lão Cố ơi, Lão Cố! Nàng cao giọng gọi lớn mấy tiếng. Lão Cố từ cửa hông thò đầu vào, thấy bọn đạo tặc cùng ma quái không còn ai ở đó, mừng rỡ lật đật chạy vào. A Châu nói: Lão đi súc miệng 2 lần, rửa mặt 2 lần, rửa tay 3 lần, sau đó hãy đi làm cho chúng ta mấy món thật tinh khiết. Nếu có chỗ nào không sạch sẽ, Bao Tam gia sẽ không tha cho lão đâu đó. Lão Cố mỉm cười gật đầu, luôn mồm nói: Sạch sẽ lắm, sạch sẽ lắm chứ. Các tỳ bộc trong Kính Hương Thủy Tạ liền dọn tiệc tại một hoa sảnh. A Châu mời Bao Tam tiên sinh ngồi đầu tiệc, Đoàn Dự ngồi thứ hai, Dương Ngữ Yên ngồi thứ ba, còn nàng và A Bích ngồi phía dưới tiếp khách. Dương Ngữ Yên chưa cầm đũa đã nóng ruột hỏi: Tam ca, Điếu huynh, Điếu huynh. Bao Tam tiên sinh trừng mắt nhìn Đoàn Dự nói: Dương cô nương, nơi đây có người ngoài, mọi chuyện không nên nói ra. Huống chi cái thư mặt trời trang bông, ta chẳng đời nào tin nổi đâu. Đoàn Dự nghe thế tức khí đùng đùng, đứng phắt dậy định bỏ bàn tiệc đi ra ngoài. A Bích vừa nói: Đoàn công tử đừng có nổi giận, Bao Tam ca chúng tôi trước nay vẫn ăn nói không cần giữ miệng gì mà. Đại hiệu của ông ta là Bao Bất Đồng, gặp ai cũng phải gây gỗ mấy câu mới ăn được cơm. Quả chăng chỉ có khi nào mặt trời mọc ở phương Tây thì Tam ca mới không mít lòng ai. Xin công tử ngồi nắng lại một chút cái đã. Đoàn Dự nhìn Dương Ngữ Yên, thấy mặt nàng dường như cũng muốn mình ở lại, tuy không chắc lắm nhưng không đành bỏ qua cơ hội ngồi bên cạnh nàng, nên lại ngồi xuống nói: Bao Tam tiên sinh bảo tôi mặt trời tráng bóng, quả thực không sao chịu nổi. Tướng mạo Mộ Dung công tử của các cô có tương tự Bao Tam tiên sinh không vậy? Bao Bất Đồng cười ha hả nói: Hỏi hay lắm. Công tử của bọn ta so với Đoàn công tử còn anh tuấn hơn nhiều. Nhưng Ngữ Yên nghe nói mặt mày rạng rỡ. Bao Bất Đồng nói tiếp: Công tử chúng ta hiên ngang anh tuấn, tuy đẹp trai thật nhưng so với cái đẹp kiểu giá áo túi cơm như Đoàn công tử thì hoàn toàn khác hẳn, khác hẳn. Còn như tại hạ thì có anh mà không có tuân. tuy cũng hiền ngang nhưng mặt mũi xấu xí, phải gọi là anh xấu đó. Cả bọn cười ô. Bà Bất Đồng cạn chén rượu nói: Công tử sai ta đến Phúc Kiên làm một việc, cốt để ngầm giúp chùa Thiếu Lâm một tay. Còn như làm việc gì thì đợi bao giờ vị đoàn công tử này đi khỏi rồi ta sẽ nói. Bọn ta đang muốn kết giao với phái Thiếu Lâm thì không thể nào tự nhiên lại giết hòa thượng, huống chi công tử đã tới đại lý bao giờ đâu. Cô Tô Mộ Dung võ công tuy cao thật nhưng e rằng chưa tới mức có thể dùng Di Đà chữ để giết người ngoài vạn dặm. Đoàn Dự gật đầu. Bà Quỳnh nói vậy cũng có lý. Bà Bất Đồng lắc đầu nói: Sai bét, sai bét. Đoàn Dự ngạc nhiên nghĩ thầm: Ta bảo ngươi nó có lý, sao ngươi lại bảo ta nói sai? Lại nghe Bao Bất Đồng nói: Không phải là ta nói có lý, mà là sự thật rành rành. Đoàn công tử cho rằng ta nói có lý, phải hiểu ngầm rằng sự thật không phải vậy, chỉ vì ta mồm miệng khéo léo biện luận cho có lý đó thôi. Lời của ngươi thật là sai bét, sai bét. Đoàn Dự mỉm cười không trả lời, nghĩ bụng chớ nên cãi lẫy với y làm gì. Bao Bất Đồng nói: Hôm qua ta quay trở lại Tô Châu gặp Phong Tứ Đệ, hai anh em trao đổi mới hay có bọn cho ma nào đó ngầm gây chuyện hại người để cho thiên hạ đổ tội lên đầu cô Tô Mộ Dung. Chuyện đó đáng lẽ là hảo sự, ai kiếm chuyện là mình đánh, còn gì thú vị cho bạn. A Châu cười nói: Tứ ca hẳn là mở cờ trong bụng, chuyện đó y cầu còn chưa được. Bao Bất Đồng lắc đầu: Sai bét, sai bét. Tứ đệ muốn đánh nhau thì không cầu mà vẫn được, đi khắp thiên hạ thế nào cũng có lúc đánh nhau. Đoàn Dự thấy y bắt bẻ cả A Châu mới hay lời của A Bích không sai, lão này chỉ thích cãi lộn làm vui. Nhưng ngữ im nói: Thế tam ca với tứ ca bàn bạc những gì? Bao Bất Đồng đáp: Thứ nhất là hung thủ không phải ở phái Thiếu Lâm, thứ hai cũng không phải ở cái bang, vì phó bang chủ của họ là Mã Đại Nguyên bị người ta dùng Tỏa Hầu Công giết. Tỏa Hầu Công là tuyệt kỹ thành danh của Mã Đại Nguyên, y có bị giết cũng chẳng có gì là lớn chuyện, nhưng dùng Tỏa Hầu Công giết Mã Đại Nguyên thì đúng là gia họa cho cô Tô Mộ Dung rồi. Đoàn Dự gật đầu. Bao Bất Đồng lại nói: Đoàn công tử gật đầu liên tiếp, hẳn là trong bụng nghĩ mấy câu nói của ta có lý chứ gì. Đoàn Dự đáp: Sai bét, sai bét. Thứ nhất, ta chỉ gật đầu có một cái chứ không phải gật đầu liên tiếp. Thứ hai, ta thật tình thấy là đúng chứ không phải chỉ vì Bao huynh nói có lý. Bao Bất Đồng cười ha hả nói: Nhà ngươi á, học cái thuật gây ông đập lưng ông, định gia nhập dưới trướng của cô Tô Mộ Dung chàng có ý gì đây? Hay là phải lòng A Bích muội tử rồi? A Bích e thẹn mặt đỏ bừng, phụng tiểu nói: Tam ca lại ăn nói lung tung rồi, tiểu muội có đắc tội gì với tam ca đâu. Bà Bất Đồng nói: Sai bé, sai bé. Ngươi vừa dịu dàng vừa dễ thương, rất vừa mắt ta. Ta nói như vậy chính vì ngươi không có lỗi làm gì. Còn như nếu người đắc tội với ta thì ta sẽ nói là ngươi phải lòng tên mặt trắng, chứ tên mặt trắng đó chẳng có tơ tưởng gì ngươi đâu. A Bích càng thêm luống cuống. A Châu nói: Thôi tam ca đừng có bắt nạt A Bích muội tử, nếu tam ca còn ăn hiếp cô ấy là tiểu muội sẽ ăn hiếp bé Tịnh Tịnh cho mà xem. Bao Bất Đồng cười sằng sặc nói: Con gái ta khuê danh là Bao Bất Tịnh, người gọi nó là Tịnh Tịnh thì quá là tân bốc nó, chứ có phải là ăn hiếp nó đâu. Mà nè, A Bích tiểu muội, ta có bắt nạt người gì đâu. Nghe y đấu dịu, dường như nghe người ta dọa hiếp đáp con gái mình, liền có phần kiên nể. Y quay sang nói với Dương Ngự Yên: Đám khốn kiếp kia có mưu toan gì thì bọn mình từ từ rồi cũng tìm ra. Phòng Tứ Đệ vừa ở Giang Tây về điều tra chưa được rõ ràng, bọn mình phải đi Thanh Vân Tràng mới được. Đặng đại tẩu được tên các hảo thủ cai bàn cùng kéo xuống Giang Nam, xem chừng muốn kiếm chuyện đó. Tứ đệ nghe thế liền muốn đi đánh nhau ngay, may nhờ đại tẩu khuyên nhủ mới chịu thôi. A Châu mỉm cười nói, đại tẩu quả nhiên có uy thật, khuyên được cả tứ ca đừng có đi đánh nhau. Bao Bất Đồng nói, sai đẻ, chẳng phải đại tẩu có uy mà là nói nghe có lý. Đại tẩu bảo là phải lấy đại sự của công tử là trọng, không nên gây thù chuốc oán thêm. Y nói mấy câu đó, Dư Ngữ Yên, A Châu, A Bích ba người nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm trang. Đoàn Dự giả vờ như không để ý, giơ đũa gấp một miếng thịt gà quay bỏ vào mồm, nói, lão có nấu ăn không tệ, thế nhưng so với A Châu, A Bích hai vị tỷ tỷ thì vẫn còn kém xa. A Bích mỉm cười đáp, tài nấu ăn của lão cố so với chị A Châu á thì kém thiệt, nhưng mà so với muội đây thì lại hơn nhiều. Bao Bất Đồng nói, Sai bé, hai người các ngươi á, mỗi người một vẻ, ai cũng có chỗ hay riêng. A Châu cười, Tam ca, bữa nay tiểu muội không vào bếp tự tay làm mấy món cho Tam ca ăn, lần sau sẽ bù lại. Nàng vừa nói tới đây, bỗng nghe có tiếng lục lạc len keng từ trên cao vọng xuống. Bao Bất Đồng và A Châu, A Bích cùng reo lên, a, nhị ca đưa tin đến kìa. Ba người rời chỗ ngồi chạy ra trước nhà, ngẩng đầu lên thấy một con bồ câu trắng bay lượn trên không rồi đáp xuống đậu vào tay A Châu. A Bích đưa tay tháo chiếc ống trúc nhỏ buộc nơi chân con chim, lấy ra một tờ giấy mỏng. Bao Bất Đồng cầm lấy đọc qua rồi nói, thế này thì mình phải đi ngay. Y quay sang nói với Dư Ngữ Yên, nè, cô có đi theo không vậy? Dư Ngữ Yên hỏi lại, đi đâu, có chuyện gì vậy? Bao Bất Đồng xòe tay giơ tờ giấy ra nói, nhị ca đưa tin một đám hảo thủ của Nhất Phẩm Đường nước Tây Hạ đến Giang Nam, không hiểu có ý gì, sai ta và hai cô A Châu, A Bích đi trà xét xem sao. Dư Ngữ Yên đáp, vậy dĩ nhiên là tiểu muội phải đi theo rồi. Người của Nhất Phẩm Đường nước Tây Hạ cũng muốn gây sự với mình nữa hả? Xem ra kẻ đối đầu mỗi lúc một nhiều. Nàng nói tới đây lại chau mày. Bao Bất Đồng nói, chưa chắc đã là đối đầu, nhưng hẳn họ tới Giang Nam chẳng phải để du sơn ngoạn thủy hay viếng chùa lễ Phật đâu. Đã lâu mình chưa gặp cao thủ, nay lại có cái bàn rồi Nhất Phẩm Đường lần này chắc là nhộn nhịp lắm đó. Y mặt mày phấn khởi, xem ra hứng chí sắp được đánh nhau. Dư Ngữ Yên đi tới gần, có vẻ muốn xem thư viết gì. Bao Bất Đồng liền đưa cho nàng tờ giấy, thấy trên đó viết 7-8 hàng, nét bút thanh nhã lại có kinh lực, tuy chữ nào nàng cũng biết nhưng đọc lên chẳng ra câu cứu gì. Nàng đọc sách đã nhiều, nhưng viết kiểu này thì mới thấy lần đầu, nên nhíu mày hỏi, cái này nghĩa là gì? A Châu mỉm cười, đây là trò nghịch ngợm của công giả nhị ca đó mà, dùng thi vận và tiết âm mà biến ra. Bình thanh đọc thành nhập thanh, nhập thanh đọc thành thượng thanh, nhất giản đọc thành tam giang, đảo qua đảo lại. Bọn tiểu muội đọc quen rồi hiểu ngay à, người ngoài nhìn vào thì mù tịt. Dư Ngữ Yên nghe hai tiếng người ngoài, vẻ mặt hơi xìu xuống. A Bích thấy vậy vội dỗ, hai viên cô nương đâu phải người ngoài đâu, nếu như cô muốn biết tiểu tỳ sẽ nói hết cho cô nghe. Dư Ngữ Yên nghe thế mặt mới tươi trở lại. Bao Bất Đồng nói, ta từng nghe Nhất Phẩm Đường ở Tây Hạ hảo thủ rất đông, có đủ các loại môn phái ở Trung Nguyên Tây Vực. Có Dương cô nương đi cùng thì chỉ nhìn qua là biết ngay họ gốc gác ra sao. Để xong việc này rồi á, mình sẽ cùng đi Hà Nam gặp công tử gia. Dương Ngữ Yên cảm mừng vỗ tay reo lên, hay lắm, vậy ta cũng đi. A Bích nói, mình phải làm việc này cho sớm để đến Hà Nam cho kịp, kẻo công tử lại quay về, trên đường có khi lỡ dịp gặp nhau, lại còn nhà sư thổ phồn, không biết còn quấy phá gì bên nhà muội nữa không. Bao Bất Đồng đáp, công giả nhị tẩu đã sai người qua xem, gã hòa thượng đó đi rồi, người yên tâm, lần sau Tam ca sẽ giúp người đánh gã trọc đó. Đoàn Dự nghĩ thầm, Tam ca đánh sao lại gã trọc, Cả Trọc không đánh Tam Ca đã là phúc cho Tam Ca lắm rồi. Bao Bất Đồng lại nói: chỉ ngại Dương cô nương mà đi theo chúng ta, lần sau á Dương phu nhân gặp thế nào cũng mắng mỏ cho một chạp. Đột nhiên y quay lại nói với Đoàn Dự: người cứ ngồi đây nghe chuyện của bọn ta, chẳng chết đi được. Họ Đoàn kia biến đầu thì biến đi, bọn ta nói chuyện riêng, ngươi đừng có vảnh tai chỏ mồm vào làm gì. Bọn ta đi tỉ võ với người khác cũng chẳng cần đến người đứng xem reo hò đâu. Đoàn Dự biết mình còn ngồi tiếp không khỏi bị coi rẻ. Lúc này Bao Bất Đồng công nhiên xua đuổi. Anh nói cực kỳ sức sược. Tuy thật chàng chẳng muốn rời xa Dương Ngữ Yên, nhưng không mặt mũi nào mà ở lại, bèn nghiến răng đứng phắt dậy nói: Dương cô nương, A Châu, A Bích, hai vị cô nương, tại hạ xin cáo từ, sau này có dịp sẽ gặp lại. Dương Ngữ Yên nói: đêm hôm khuya khoắt, công tử đi đâu bây giờ? Thủy đạo trên Thái Hồ công tử lại không quen, chi bằng nghỉ lại qua đêm, sáng mai đi cũng không muộn. Lời nàng thì lưu khách, mà vẻ mặt lại lạnh tanh, hiển nhiên tâm hồn đã bay bổng đến bên Mộ Dung công tử. Đoàn Dự không khỏi bực dọc, càng thêm chán chường. Chàng là con vua cháu chúa, từ bé vốn được nuông chiều, gần đây tuy có chịu nhiều đau khổ dày dò, nhưng chưa bao giờ bị ai đối xử lạnh nhạt đến thế, liền đáp ngay: hôm nay đi á hay là ngày mai đi thì cũng chẳng khác là bao nhiêu, xin cáo từ. A Châu nói: nếu đã vậy, để tiểu tùy cho người đưa công tử ra khỏi hồ. Các bạn thân mến, như vậy Đoàn Dự sẽ đi về đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai.